cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Tiên Đạo Đại Hội. Vương Lập vs Lý Mạn Sương. Làm Thiên Đạo Thánh Phong chỗ cao. Cái kia cao đến 100 trượng. Hùng vĩ to lớn thiên đạo chung. Chấn vang lên. 200 năm một lần Tiên Đạo Đại Hội. Chính thức bắt đầu. Tiên đạo thập kình thiên chi kiêu tử cùng kiều nữ nhóm. Đem cùng đài tranh phong. Tản mát ra thuộc về mình thiên kiêu quang huy. Nổi danh huyền hoàng. Đương nhiên. Cũng có vô cùng phần thưởng phong phú. Cũng có thể sư phụ môn dương mi thổ khí. Làm dạng dỡ thêm vinh dự. Vương Lập. Giao Nhi. Chúng ta lên đường đi. Dạo chơi đi ra tẩm cung. Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói. Đúng. Trưởng giáo. Sau đó, ba người hóa thành lưu quang, hướng quảng trường bay đi. To lớn quảng trường, đứng sừng sững ở biển mây bốc lên bên trong. Trên bầu trời, không ngừng có lưu quang lái tới, như là hạ một trận mưa sao băng một dạng. Có ngự kiếm phi hành, có đầu ngồi đài sen, có chân đạp thải vân, cũng có cưỡi các loại linh thú, tiên hạc, linh điểu, hùng ưng, tất cả đều là tiên đạo thập kinh các đệ tử. Tiên đạo đại hội mở ra. Lần này, ta nhất định muốn dương danh huyền hoàng. Nguyên một đám tiên đạo các đệ tử. Trong lòng âm thầm cho mình đánh tức giận nói. Vương sư huynh, Phượng sư muội, chân đạp đài sen Chu Thiên Du cùng Lý Thanh Tuyết. Bay đến hai người bên cạnh. Cười chào hỏi. Một bên Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân. Thì sắc mặt băng lãnh. Đặc biệt là Lý Mạn Sương. Bị Vương Lập cự tuyệt về sau. Lòng dạ hẹp hòi nàng, đã sớm hận chết Vương Lập, cái phế vật này, dám cự tuyệt cùng nàng kết thành đạo lữ, vô cùng nhục nhã, nàng hơn hẳn thiên tiên Lý Mạn Sương, thế mà còn có nam nhân dám cự tuyệt. Chu sư muội, Lý sư muội, các ngươi tốt, Vương Lập mỉm cười nói, hơn 100 năm tu thân dưỡng tính, tính tình của hắn biến đến ôn hòa rất nhiều lên, đương nhiên. Cái này muốn tại không chọc giận hắn điều kiện tiên quyết. Đến mức Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân. Vương Lập đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Cũng lười nhìn hai người liếc một chút. Tiên đạo các đệ tử vào tràng về sau. Sau đó, tiên đạo thập kình trưởng giáo chí tôn nhóm cũng lần lượt vào tràng. Ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng vân đài phía trên. Quan sát các đệ tử luận võ. Chư vị. Tiên đạo thi đấu chỉ đang gia tăng các tông đệ tử hữu nghị. Tiên dương trừ ma vệ đạo tinh thần. Thao thao bất tuyệt. Tốt. Tiên đạo thi đấu chính thức bắt đầu. Tiên đạo thi đấu. Hữu nghị đệ nhất. Luận võ thứ hai. Mọi người điểm đến là dừng. Chờ thống hạ sát thủ. Làm tiên đạo đồng minh minh chủ thánh tông trưởng giáo. Trước mặt mọi người nói ra. Vang dội thanh âm. Rõ ràng truyền đến mỗi một cái tiên đạo đệ tử trong tai. Tiên đạo thi đấu, chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết. Ngay sau đó, là rút thăm quyết định chính mình đấu vòng loại đối thủ. Thật không may, Vương Lập thế mà rút chúng Lý Mạn Sương. Mỗi cái tông môn, đều có một cái mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Vì để tránh cho hạt giống đám tuyển thủ sớm gặp gỡ. Bọn họ là không cần đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đương nhiên. Trước đó tham gia tiên đạo đại hội Thiên Vũ Tiên Tông. Quá kém, Vũ Hóa Tiên Tông không có hạt giống tuyển thủ tư cách. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao. Chỉ có thể đàng hoàng tham gia đấu vòng loại. Đối thủ của ta lại là Vương Lập. Ha ha, ta cơ hội báo thù tới. Làm ngươi cự tuyệt ta. Để cho ta mặt mũi mất hết. Hiện tại hận không thể ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Đao kiếm không có mắt. Đợi chút nữa làm bộ thất thủ. Coi như không thể giết hắn. Cũng muốn để hắn trọng thương tàn phế. Lý Mạn Sương trong lòng ác độc phá lên cười. Trời trợ giúp nàng. Thế mà để cho nàng cùng Vương Lập. Tại luận võ bên trong gặp nhau. Nàng muốn tự tay giáo huấn cái này cự tuyệt nàng phế vật. Rút thăm sau đó. Luận võ chính là bắt đầu. Tiên đạo các đệ tử. Đều sử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà. Lẫn nhau ở giữa đại chiến, pháp bảo, tiên thuật, bí thuật, lẫn nhau đụng nhau, đại chiến kịch liệt, đặc sắc tuyệt luân, Phượng Thanh Giao, So Vương Lập lên trước. Đối với tiên môn đệ tử Lục Thiên Vận, vô lượng cảnh đại viên mãn, thiên gia thần kiếm vừa ra, tử điện ngập trời, ai dám tranh phong, một kiếm thì đánh bại Thanh Vân tiên môn đệ tử. Đối với cái này tất cả mọi người không có quá kinh ngạc. Dù sao, Phượng Thanh Giao thực lực, bọn họ cũng biết, có thể đánh tơi bời Đại La Thái tử tồn tại. Thậm chí, nếu như không có Vương Đằng tôn này yêu nghiệt xuất hiện, lần này thi đấu đệ nhất, nàng cũng có thể đoạt được. Đa tạ, Phượng Thanh Giao ôm quyền hành lễ, hiển thị rõ nữ hiệp phong tư, Phượng sư muội thiên phú, để cho chúng ta xấu hổ, ta tâm phục khẩu phục. Lục Thiên Vận vẻ mặt đau khổ nói ra, chính mình thật không may, gặp ai cũng không muốn gặp phải Phượng Thanh Giao. Rốt cục, đến phiên Vương Lập cùng Lý Mạn Xương ra sân, hai người, thả người nhảy lên, tiến nhập trên lôi đài. Phượng trưởng giáo, không biết ngươi vị này đạo cung cảnh đại sư huynh, có thể nối liền Liều Phiếu Miểu đệ tử một kiếm sao? Đại La Thiên Tử cười nói, Vương Lập sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phượng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đạo cung cảnh tham gia tiên đạo thi đấu, đúng là lần thứ nhất, Vũ Hóa Tiên Tông mở sáng tạo ra một cái kỳ tích a. Đại La Thiên Tử tiếp tục nói, đúng, Vương Lập sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Phượng Thiên Vũ mắng trả lại, còn lại tiên đạo trưởng giáo không nói gì, dù sao ở giữa không có có ân oán, làm gì đi vô duyên vô cớ đắc tội với người. Trên lôi đài, biển mây lan lộn, Vương Lập, ra tay đi, ngày đó ngươi cự tuyệt ta, hôm nay định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Lý Mạn Xương hung tợn nói ra, trong tay một thanh bao trùm xương lạnh trường kiếm màu xanh, nắm trong tay, chỉ hướng Vương Lập, xem ra hai người có chút ân oán a, vị này đạo cung cảnh tiên tông đại sư huynh thảm rồi. Duy, tiểu nhân cùng nữ tử không thể đắc tội a, đặc biệt vẫn là thực lực không thiếu nữ người tình. Huống dưới, đắc tội xương tiên tử, chết chắc, dự thi tiên đạo các đệ tử, đều vì Vương Lập mặc niệm lên. Vương Lập, đạo cung cảnh, là tham gia tiên đạo thi đấu trong hàng đệ tử, duy nhất đạo cung cảnh, tất cả tiên đạo các đệ tử, đều cho rằng Vương Lập đối mặt Lý Mạn Xương nữ nhân này, chết chắc, bọn họ nhưng không biết Vương Lập miểu sát Lý Thiên Đô sự tình. Không phải vậy, sẽ không như vậy cho rằng, người thắng, ta nhận thua, nhìn lấy hận ý ngập trời Lý Mạn Xương, Vương Lập mỉm cười nói, không chút do dự nhận thua. Vương Lập không có bất kỳ cái gì danh dương thiên hạ dự định. Hắn tới mục đích, cũng là đánh dấu, nếu không, hắn đều chẳng muốn chạy thiên đạo thánh tông. Giết người hắn cảm thấy hứng thú, luận võ hoàn toàn không hứng thú. Đánh bại Lý Mạn Xương có ý nghĩa gì rồi? Nổi danh huyền hoàng, Vương Lập càng không thích, có thể cầu thả lấy, tận khả năng cầu thả lấy. Dương danh với hắn mà nói, chỉ là gánh vác, quả nhiên, nhận thua là hắn lựa chọn tốt nhất. Đối với Vương Lập lựa chọn, tất cả mọi người tán thành địa gật gật. Tuy nhiên, dạng này sẽ bị chế giễu. Nhưng, dù sao cũng so bị đánh cho một trận tốt a. Thánh Tông trưởng giáo trên mặt một trận xấu hổ. Hắn nhưng là biết đến Vương Lập thực lực chân chính. Lấy suy đoán của bọn hắn, có thể miểu sát Lý Thiên Đô. Như vậy Lý Mạn Xương cũng không phải Vương Lập đối thủ. Nhưng là, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Lập thế mà nhận thua. Đối với tông môn vinh diệu, cá nhân danh tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi làm sao kẻ hèn nhát, còn chưa có bắt đầu ngươi thì nhận thua. Lý Mạn Xương đều trợn tròn mắt. Cái này Vương Lập không theo thói quen ra bài. Bình thường, coi như biết rõ đánh không thắng, đều sẽ ra một chiêu, trực tiếp nhận thua. Tiên đạo thi đấu từ trước tới nay lần thứ nhất. Lập tức khí trước ngực run run. Vương Lập không cùng nàng đánh, nàng làm sao báo thù. Lúc này thời điểm, Vương Lập quay người, muốn bay xuống lôi đài. Gặp này, Lý Mạn Xương trong lòng khẩn trương. Không được, nàng không thể để cho Vương Lập xuống đài. Cực kỳ tức giận Lý Mạn Xương. Thế mà liều lĩnh, hướng về Vương Lập trực tiếp xuất kiếm. Nén giận một kiếm, tràn đầy sắc bén sát khí. trực tiếp chạy muốn Vương Lập tánh mạng mà đi. Mạn Xương thế nào? Vương Lập đều nhận thua. Nàng còn tại không thèm nói đạo lý xuất thủ. Còn ra tay nặng như vậy. Tử Vân tiên tử sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đệ tử của mình như thế quá phận. Tỷ tỷ dạng này quá phận đi. Lý Thanh Tuyết đều bất mãn. Cảm nhận được sau lưng kiếm khí bén nhọn đánh tới. Vương Lập sắc mặt phát lạnh. Trong lòng nhất thời có sát ý. Muốn lấy mạng của hắn. Bất kể là ai. Đều có thể giết. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.